Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 52, 52, dư lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khổng lồ do vô số quái vật tạo thành hình nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Bạo lực rơi vào trong bia mộ. Thi thể chôn dưới mặt đất bị đấm ra. Cùng quái vật tạo thành một cự nhân. Tựa như dị tượng bộc phát. Defeat trong nháy mắt điều khiển đầm lầy màu trắng lan tràn đến dưới chân người khổng lồ. Trong bong bóng ánh sáng vươn ra xúc tu vô tận trói buộc quấn quanh. Hạn chế hành động của cự nhân. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Dường như thần tử bản thể tựa hồ bị thần lực tương tự mình chọc giận. Quái vật thao túng toàn thân người khổng lồ gầm lên dữ dội. Kịch liệt giãy giụa. Không ngừng giãy đứt xúc tu quấn quanh. Nhưng Defeat đồng dạng phát lực. Dưới chân đầm lầy bị hãm xuống. Đem cự nhân cắn nuốt vào. Địch hạt hóa thân thành hắc vụ. Vô số điểm sáng màu đen giống như sao băng. Không ngừng rơi về phía quái vật tạo thành cự nhân. Mà bản thân hắn thì nhảy lên người cự nhân. Không ngừng vung chủy thủ. Một bên trèo lên trên. Một bên cắt liên lạc xúc tu đục ngầu. Người khổng lồ muốn bắt lấy hắn. Nhưng hạn chế của Defeat làm cho hắn hành động bất tiện. Chỉ có thể tùy ý địch hạt tiếp cận đầu nó. Rốt cục. Nó tựa hồ chịu không nổi nữa. Toàn thân lồi lõm phát ra tiếng giống điên cuồng. Đầu giống như một đóa hoa ăn thịt người nở rộ. Mở miệng lớn cắn nuốt thiếu niên đang chạy như bay. Hắc quang phân tán. Dừng lại cánh hoa dữ tợn ghê tởm. Làm cho miệng khổng lồ không cách nào khép lại. Bản thân địch hạt cũng hóa thành hắc quang. Trong nháy mắt vọt vào trong cơ thể người khổng lồ. Đám quái vật tạo thành thân thể đột nhiên phát ra thống khổ khó chịu kêu rên. Thân thể người khổng lồ toàn bộ dừng lại. Trong nháy mắt sau, hắc vụ vô tận từ trong cơ thể nó nổ tung ra. Trực tiếp đem nó đánh thành mảnh nhỏ. Xương đen tràn ngập nghĩa trang. Xúc tu trong suốt phát sáng vẫy vẫy lay động trong đầm lầy. Vô số thi thể tàn phá rải rác phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Khi Phí Hoàn đi theo quan dục đến, nhìn thấy một bức tranh như vậy, đáy lòng hắn thầm nghĩ, lần này mình rốt cuộc đụng phải. Đại vận, gì đây? Phó bản xảy ra vấn đề dị thường. Đồng đội lại càng khủng bố. Đây không chỉ là vấn đề năng lực. Những hành này đều đã thoát khỏi phạm vi con người, nhưng nam nhân mang theo mình lại như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Phảng phất trước mặt không phải là bản vẽ địa ngục quỷ dị đáng sợ, mà là hậu hoa viên nhà mình. Chẳng lẽ là mình quá yếu đuối sao? Phí Hoàn không khỏi hoài nghi mình, nhưng hắn cũng không có cơ hội do dự, đành phải đi theo quan dục tiến vào quang cảnh quái dị thường khó hiểu này. Địch, giải quyết chưa? Quan dục nhìn thấy người khổng lồ tan rã sau đó bị thôn phệ. Theo bản năng hỏi ra. Địch hạt cùng Defeat đều không có buông lỏng. Một lát sau đồng loạt lắc đầu. Trong thi thể, không có khí tức của thần tử kia. Cũng không có dấu vết của cựu thần. Sợ hãi, lưu lại hắn sẽ không đơn giản như vậy. Nói đến cựu thần, địch hạt đột nhiên thần sắc rùng mình. Nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ hắn còn giữ lại? Ta đã nghĩ tới một nơi mà mục tiêu có thể đi đến. Đi! Chúng ta nên đến đó ngay lập tức. Nói xong địch hạt liền dùng xương đen bao lấy mọi người. Hướng phía sau nghĩa trang phiêu đi. Sau khi xuyên qua càng nhiều bia mộ bị tàn phá. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng thần tử cũ. Hắn hiện tại là một pháp trận khổng lồ đục ngầu phát sáng. Trước mặt hắn, đang trôi nổi một thi thể hai mắt nhắm chặt. Khuôn mặt và khí chất của hai người đều quá mức tương tự. Vừa nhìn đã có thể đoán ra quan hệ giữa hai người. Thi thể kia chính là phụ thân của thần tử cũ. Viện trưởng mới được. Sợ hãi. Thay thế. A cha. Cha. Tôi. Rốt cục biết được ý chỉ của ngài. Hóa ra. Tất cả là vì ngày này. Tất cả đều là vì giờ khắc này. Cho phép ta đem chính mình dâng hiến cho ngài. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt của người cha mình vẫn còn trẻ như cũ. Phảng phất mang theo vô hạn thành kính cùng kính yêu. Kéo hai tay thi thể lên. Tựa mình vào trong khuỷu tay lạnh như băng. Bộ dạng như vậy. Tựa như một đứa nhỏ tham luyến sự ấm áp của người cha. Duy chỉ có trong lời nói. sớm đã vặn vẹo điên cuồng triển lộ không sót một chút nào. Địch Hạt nhìn cảnh tượng này, sắc mặt phức tạp, hắn có chút không phân biệt được. Thần tử này thật sự chỉ là bị tẩy não thành tín đồ. Sợ hãi, vẫn như cũ giữ lại một phần sùng kính đối với cha của mình. Có lẽ ngay cả chính hắn ta cũng không biết. Trong ánh mắt mình nhìn người cha, ẩn giấu một chút nhân tính duy nhất từ khi xuất hiện tới nay. Mặc dù đã cùng tín ngưỡng điên cuồng hỗn hợp, vặn vẹo đến không phân biệt lẫn nhau. Trong mọi trường hợp, dư lượng này luôn luôn bị phá hủy. Ánh mắt Địch Hạt Ni nhìn về phía Defeat. Thiếu niên tóc bạc trong nháy mắt nhận được tín hiệu. Dưới chân triển khai đầm lầy trong suốt. Xúc tu hư ảo nương theo thần lực đồng nguyên. Trèo lên pháp trận đục ngầu. Hướng bên trong không ngừng ăn mòn. Ngài là ý chí vô hạn cuồng loạn. Ngài là nguồn gốc của tất cả nỗi sợ hãi. Ngài vĩnh viễn kiếp nạn ẩn giấu trong biển tim. Ngài sẽ quân lâm thành phố chúng sinh. Ký túc thể của ngài lấy hài cốt của quá khứ kêu gọi. Cầu khẩn, sự xuất hiện của ngài. Thi thể tái nhợt trong nháy mắt mở mắt ra. Bên trong lại không có con người. Trong cơ thể hắn xuất hiện vô số xúc tu đục ngầu. Giống như côn trùng bò vào trong cơ thể. Ký sinh, mà thi thể viện trưởng nguyên bản nhanh chóng thối rữa. Hóa thành một cỗ xương khô. Đám người Địch Hạt nhìn không thấy. Ngay cả thần tử này cũng không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn ta khi nhìn thấy cha của mình đã biến mất. Bộc phát ra tuyệt vọng cùng bi thương. Nhưng sau một khắc, vinh quang thuộc về hắn đều biến mất. Phảng phất bị ý thức khổng lồ cắn nuốt xóa đi. Trong mắt chỉ lưu lại xúc tu vung vẩy lung tung phản chiếu. Nghe nội dung tế từ, Địch Hạt trong nháy mắt biết cái gọi là lưu lại là cái gì. Sợ hãi. Cựu thần đang mượn thần tử còn đang bồi dưỡng này. Muốn tách ra một bộ phận linh hồn từ biển vô thức. Theo bản chất của ngài, sự chia rẽ này gần như tương đương với việc đảm bảo sự bất tử. Cựu thần này thậm chí có thể sử dụng danh tính này để làm chủ lại trò chơi. Hấp thụ sự tuyệt vọng của người chơi. Bên trong và bên ngoài để tấn công các vị thần mới. Defeat, không sao đâu, còn thiếu chút nữa. Chết tiệt, thần lực của pháp trận này quá ngoan cố. Muốn đồng hóa rất khó. Thật khó để có thể hoàn thành này. Tôi cần thêm thời gian. Địch Hạt nghe hiểu ý nghĩa của lời nói. Hạt hắc quang nhất thời tương liên hóa thành xích. Mang theo hắc vụ xuyên qua thân thể xúc tu hoành sinh. Hắn hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tinh tử màu đen đều bộc phát. Nối liền thành xích xích địa ngục. Bao bọc thân thể đã bắt đầu xuất hiện dị triệu hàng lâm. Không gian lấy bia mộ làm trung tâm đang dần trở nên đục ngầu và trắng bệch. Hắc vụ quay cuồng tựa như sóng biển. Trong nháy mắt khí tức bàng bạc to lớn. Defeat bắt đầu sử dụng bản nguyên thần lực đã từng. Sương mù, rót vào thân thể mình. Xa xôi hư không không hiểu sao có một tồn tại khổng lồ. Truy tìm được khí tức do mình thai nghén. Tập trung lại đây. Khí tức của Địch Hạt trong nháy mắt rơi xuống. Thậm chí dùng hắc quang bao phủ linh hồn của mình. Nhưng vẫn bị đối phương cảm ứng được một luồng khí tức. Địch Hạt biết, tương lai không lâu, mình sẽ cùng tà thần có quan hệ mật thiết này chính diện gặp phải. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để ý đến điều này. Tuy rằng Địch Hạt mạo hiểm bị trực tiếp truy tìm kiệt lực ngăn cản. Nhưng thần minh hàng lâm dị tượng vẫn nhanh chóng hiện ra. Dù sao cũng là vị trí chân thần, chân chính, chỉ dựa vào trình độ của hắn cùng Defeat trình độ ngăn trở. Vẫn là quá mức gian nan. Cho dù năng lực hắc quang khắc chế mà đã lột xác. Nhưng hắn dù sao cũng không phải thần. Không cách nào chân chính phát huy bản chất. Chiếu theo tốc độ hiện tại mà xem. Defeat ăn mòn cùng dị điểm hàng lâm không phân biệt được ai sẽ dẫn đầu đến. Cho dù là đồng thời cùng phát sinh va chạm, Defeat cũng khó có thể ngăn cản. Chân thần, trùng kích, lúc này, xúc tu đục ngầu hiện ra ý chí lại xuất hiện dị thường. Ý chí khổng lồ cùng thân thể kia phát sinh một tia bất hòa cực kỳ bí mật. Bị Địch Hạt thông qua xiềng xích hắc quang phát hiện được. Thần tử kia không biết vì sao. Trong nháy mắt, chân thần, dung nhập không hoàn toàn buông lỏng thân thể. dẫn đến thần lực truyền đi trong nháy mắt sai vị trí. Cái này sai vị trí vốn không rõ ràng, nhưng dưới sự công kích của địch hạt cùng thần lực xâm lấn vẫn dần dần kéo dài, trở thành một khe hở rõ ràng. Địch hạt không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn biết, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Địch, khẩu súng này chỉ có ta mới có thể sử dụng được nó. Không có biện pháp rời khỏi thân. Không có việc gì, người mang nó lại đây. Quan Dục ngược cơn bão đi tới bên cạnh địch hạt, lấy ra hắc thương của mình. Địch hạt làm ra một động tác làm cho hắn rất có cảm giác thị giác. Hắn cắt một ngón tay của mình. Ngón tay trong nháy mắt hóa thành viên đạn hắc quang, bị giao vào trong tay Quan Dục. Quan Dục dùng nó lên đạn, sau đó nhắm mắt lại. Quan Dục không do dự, lập tức nghe theo chỉ thị của thiếu niên làm theo. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn ta, mang theo bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng giơ súng lên và chỉ vào giữa cơn bão. Quan Dục, ta sẽ chia sẻ tầm nhìn của ta cho ngươi. Nhắm vào khe hở vị trí đó, bắn súng, trong thế giới đen kịt đột nhiên hiện ra hư ảnh của phong bão. Bạch quang đục ngầu mê loạn ánh mắt, xa xa một khối thịt hư ảo chất đống xúc tu không ngừng leo lên, trở nên khổng lồ, lại có một bóng người cực kỳ nhỏ xen lẫn trong đó. Giống như là mảnh ghép lệch vị trí. Quan Dục biết, đây là mục tiêu, hắn không lãng phí thời gian. Lúc nhìn thấy khe hở, lập tức điều chỉnh góc độ. Bóp cò, viên đạn hắc quang trong nháy mắt xé rách vết nứt của phong bão. Tiếng gào thét mênh mông trong nháy mắt bộc phát, phảng phất như tiếng gào thét cuồng loạn. Ý chí khổng lồ trong nháy mắt bị xé rách trong. Tuyệt đối phong cấm, cực kỳ khắc chế, cũng không cách nào dung nhập vào thân thể chưa thành thục. Defeat nương theo thời gian này rốt cục hoàn thành sự ăn mòn của pháp trận. Cả khu vực dị biến đột nhiên hóa thành đầm lầy trong suốt. Xúc tu trắng nõn trong nháy mắt nổi lên, bao vây đồng loại đục ngầu. Ngài là ý chí ngủ say sau khi điên cuồng. Ngài là nguồn gốc của tất cả nỗi sợ hãi. Ngài vĩnh viễn kiếp ẩn giấu trong tâm hải. Ngài sẽ quân lâm chúng sinh chi thành. Thần sứ của ngài dưới danh nghĩa thần của sợ hãi, dâng lên ngài di hài cũ kỹ. Hài cốt và ký thể vốn bị thần cũ làm phương tiện trong nháy mắt sụp đổ, bị xúc tu kéo vào đầm lầy trong suốt. Sợ hãi, vì mình dự phòng, còn sót lại, dưới nhiều trở ngại cùng nỗ lực, bị hiến tế cho người cướp đoạt thần danh của mình. Defeat không ngừng tiêu hao thần lực trong cơ thể mình, thẳng đến khi đầm lầy xúc tu đem tất cả lưu lại, nuốt chửng, mới hư thoát liệt ngồi xuống. Chung quanh hắn, xúc tu từ trong đầm lầy vươn ra cũng giống như cực kỳ mệt mỏi. Từng sợi cúi đầu treo trên người hắn, giống như dùng hết khí lực. Địch hạt cũng có chút thoát lực. Hắn vừa mới vận dụng thần lực bổn nguyên nhất trong thân thể, làm cho hắc vụ tạo thành thân thể có một chút bất ổn. Cả người lảo đảo, hắn nhìn Quan Dục bên cạnh, đột nhiên thả lỏng, ngã trên người đối phương. Quan Dục theo bản năng tiếp lấy thân thể của thiếu niên, trực tiếp ôm địch hạt vào trong ngực. Thẳng đến một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, nhưng tư thế này của bọn họ đã kéo dài một hồi lâu, hiện tại đột nhiên nói ra ngược lại có chút kỳ quái. Quan Dục chỉ có thể ôm nửa người địch hạt, bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, tự mình tự chủ quy chế ý nghĩ kỳ quái. Hô, cuối cùng cũng giải quyết được lưu lượng của cựu thần. Thiếu chút nữa cũng không kịp. Defeat có chút sợ hãi hướng bọn địch hạt cảm thán. Một chút cũng không thèm để ý động tác của hai người này. Lưu dư của cựu thần cũng quá mức cường đại. Defeat, cậu xác định thật sự không quan trọng sao? Ngộ nhỡ còn có những thứ khác, để cho cựu thần thật sự giáng lâm thì sao? Quan Dục vừa ôm địch hạt, vừa lo lắng hỏi ra miệng. Defeat lại có chút thoải mái trả lời. Không có việc gì, không có việc gì. Đây là người cuối cùng. Lưu lại cường đại như vậy vốn cũng không có bao nhiêu. Những thứ khác đều bị tôi lúc trước dưới sự chỉ thị của thần minh đại nhân toàn bộ phá hủy. Không bằng nói cái này mới là phiền toái nhất. Bất quá kỳ thật cái này hàng lâm, bản thân cũng chưa chắc sẽ thành công. Cái ký thể này còn chưa thành thục. Mạnh mẽ hàng lâm có khả năng trực tiếp làm nổ tung thân thể của hắn. Bất quá cho dù khả năng có nhỏ hơn nữa, vẫn không thể mặc kệ. May mắn lần này thuận lợi giải quyết. Nghe nói như vậy, Quan Dục mới thoáng yên lòng. Đồng thời hắn cũng rất may mắn. Trước đó mình chưa từng gặp phải Lưu Lượng khác. Bằng không phỏng chừng sinh tử khó lường. Cái kia, mặc dù tôi không hiểu những gì mà các anh đang nói. Nhưng bây giờ boss phó bản cũng không còn. Hệ thống cũng không truyền đến thông báo. Chúng ta nên làm như thế nào để ra ngoài? Phí Hoàn vẫn bởi vì nguyên nhân thân thể không tới gần chiến trường đi tới. Hắn không để ý đến cuộc đối thoại của mấy người chơi này. Dù sao cùng hắn còn rất gà cũng không có quan hệ gì. Hắn để ý chính là, làm sao mới có thể thoát khỏi phó bản. Bây giờ bọn họ vẫn không biết điều kiện. À, cái này đơn giản. Boss phó bản đã chết. Tôi có thể can thiệp vào quyền hạn ở đây. Cậu chờ một chút ha. Defeat đeo tai nghe và kính dữ liệu. Không biết thao tác cái gì. Thông báo của hệ thống lập tức phản ứng giống như đạo cụ của hắn. Chúc mừng người chơi. Đạt được điều kiện thoát ra. Trong sự kinh ngạc của Phí Hoàn. Quang môn hư ảo trực tiếp xuất hiện bên cạnh bọn họ. Trong lòng hắn phức tạp khó tả. Bất quá tổng thể mà nói bắt đầu tương đối vui mừng. Lễ phép cùng mấy người chơi mạnh mẽ này chào hỏi. Hắn liền đi vào, biến mất không thấy đâu. Nếu có thể, hắn hy vọng không cần cùng bọn họ tiến thêm một phó bản nữa. Hắn có chút không chịu nổi. Địch, chúng ta cũng đi thôi. Trở về chủ thần không gian nghỉ ngơi trước. Đến ngày mai ta lại thông qua trò chuyện nhóm tìm các anh. Chúng ta thảo luận một chút chuyện sau đó. Địch Hạt lúc này mới đứng thẳng dậy trong ngực Quan Dục. Gật gật đầu với Defeat. Ba người bọn họ cùng nhau đi vào đóng cửa. Trở lại chủ thần không gian. Chào mừng người chơi trải nghiệm trò chơi này một lần nữa và chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc. Rất nổi tiếng. Được xây dựng. Bệnh viện tâm thần. Mấy ngày trước đột nhiên phát hiện nhân viên mất tích tập thể. Tất cả bệnh nhân đều đã tử vong. Thi thể được tìm thấy chất đống trong nghĩa trang phía sau bệnh viện. Trên thi thể có sự bất thường rõ ràng. Tình huống cụ thể cảnh sát không công bố. Thân là người phụ trách. Hiện tại đã mất tích. Theo điều tra, nghĩa trang của cha hắn. Cũng chính là viện trưởng mới của bệnh viện cũng bị đào ra. Thi thể biến mất không thấy. Không loại trừ. Nếu có chuyện gì về. Manh mối. Xin vui lòng thông báo cho cảnh sát rằng nhân vật có một cái gì đó lớn. Nghi ngờ, nếu có người biết chuyện, xin hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân. Thông báo càng sớm càng tốt. TV phát sóng thông tin về một bệnh viện tâm thần nào đó. Bởi vì nội dung quá kỳ lạ phức tạp, một chút báo cáo đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Các loại suy đoán thuyết âm mưu xuất hiện liên tục. Đáng tiếc vẫn không có người chân chính biết chuyện xuất hiện. Chân tướng chuyện này cũng triệt để trở thành một bí ẩn. Hóa thành vô số chuyện xưa linh dị cùng truyền thuyết đô thị. Truyền bá trong đám người. Trải qua không suy, chỉ có nhân viên thăm dò hiện trường năm đó giữ kín như bưng. Có vài người thậm chí bởi vậy mà lưu lại bóng ma. Không dám làm công việc liên quan nữa. Mỗi lần nhớ tới đều chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Cách chương.